Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, kinh dị. Phía sau quấy nhiễu người, phiêu phù ở vô ngần vũ trụ, bốn phía đều là hoàn toàn hào không thụ lực, nơi này là không tồn tại dưỡng khí chân không, liền là trước kia lúc chiến đấu đột nhiên bộc phát ánh lửa. Cũng bởi vì năng lượng nháy mắt tan rã mà triệt để tiêu liễm. Tĩnh mịch, im ắng, Đường Kiếm cúi đầu nhìn xem thể nội đã từ vỡ vụn trạng thái cơ bản khôi phục ngũ tạng. Xuyên thấu qua lồng ngực phần bụng giữ tợn to lớn miệng máu. Có thể nhìn thấy trọng tổ ngũ tạng lục phủ trong thân thể kịch liệt nhúc nhích. Giữ tợn miệng máu chỗ huyết nhục cũng đang ngọ nguậy bên trong không ngừng sinh ra mầm thịt. Đàn sinh ra thật mỏng mỡ mang mỏng, quấn quýt lấy nhau, phối hợp hỗn độn thẻ bài pháp tác lực lượng, loại trừ ăn mòn pháp tác ba động, khôi phục nhanh chóng, thu tầm mắt lại, Đường Kiếm cảm ứng hỗn độn thẻ bài pháp tác, từ vũ trụ trong không gian thứ nguyên hấp thu đến đại lượng hỗn độn năng lượng. Những này tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng phun trào tại xung quanh thân thể của hắn. Bị cấp tốc hấp thu, lại không ngừng tiêu hao đến trước người duy trì nổi lơ lửng hư ảo thẻ bài bên trong. Đường Kiếm đã cảm ứng được thẻ bài bên trong bị phong cấm Croton đã biến mất. Nhưng đối phương bán thần thẻ vẫn còn bị phong cấm trạng thái. Mà Quang Chi Vương thì còn tại hỗn độn vũ trụ bên trong không cam lòng dãy rùa. Đối với cái này Đường Kiếm cũng không ngoài ý muốn. Mãnh thú Croton rõ ràng là lấy pháp tắc hóa thân giáng lâm mà tới. Đối phương thông qua phụ thể hoặc một loại nào đó phương thức đặc thù giả mạo phi hạm người điều. Khiển, đem phi hạm điều khiển cách xa địa tinh về sau, mới bại lộ chân diện mục liên thủ với Quang Chi Vương đối phó hắn. Bất quá đáng tiếc, hai người này đều đoán sai thực lực của hắn. Đã từng phong cấm Quang Chi Vương lúc, Đường Kiếm thậm chí đều không thể ổn định ngưng tụ ra thần thể hư ảnh. Nhưng hiện tại, hắn lại có thể duy trì ổn định ngưng tụ thần thể hư ảnh. Đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ trình độ tăng lên mấy cấp bậc. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn sử dụng hỗn độn phong cấm duy trì thời gian tăng cường. Uy năng mạnh hơn, từng tại địa tinh. Đường Kiếm pháp tắc ý chí đều chỉ có thể làm được khiến không gian xoay khúc nếp uốn. Đến không gian vũ trụ khẳng định là khó mà xoay khúc không gian. Có thể bây giờ lại không nhất định, như vừa mới chiến đấu ta vẫn là ở vào trước kia thực lực giai đoạn. Quang Chi Vương cùng mãnh thú Croton liên thủ, lại có chỗ đề phòng, ta còn thực sự khó đem hai người bọn họ phong cấm. Khỏi cần phải nói. Croton ăn mòn thẻ bài pháp tắc liền có thể đem chung quanh xoay khúc không gian ăn mòn đồng hóa. Mà Quang Chi Vương có chỗ đề phòng hạ trực tiếp tiến vào tốc độ ánh sáng di động trạng thái. Cũng có thể đuổi tại ta hỗn độn vũ trụ thôn phệ lực lượng đạt đến cực hạn trước đó. Liền chạy trốn mở, thong dong rút đi, Đường Kiếm hồi tưởng trước đó chiến đấu. Đối với tại mình bây giờ thực lực cũng có rõ ràng hơn ước định. Nếu như nói từng tại địa tinh phong cấm Quang Chi Vương lúc, hắn pháp tắc ý chí độ mạnh chỉ có thể xoay khúc địa tinh không gian vững chắc. Như vậy hiện tại, theo hắn đối với pháp tắc cảm ngộ làm sâu sắc, pháp tắc ý chí độ mạnh đều đã có thể xoay khúc không gian vũ trụ. Có lẽ đều có thể trực tiếp tại địa tinh không gian tạo thành không gian vết nứt. Vừa mới triệt để triệu hồi ra hỗn độn vũ trụ lúc, như lỗ đen hỗn độn vũ trụ nơi trung tâm nhất, liền có thể đem không gian vũ trụ xé rách đản sinh ra vết nứt. Bất quá bên ngoài tán lực lượng, khẳng định là không cách nào đem càng xa xôi không gian vũ trụ xé rách. Nhưng nếu là tại địa tinh, dù cho bên ngoài tán lực lượng, cũng nhất định có thể đem địa tinh không gian xé rách. Cho nên nói, ta một chiêu này hỗn độn vũ trụ lực sát thương, đã biên độ lớn tăng lên, không chỉ lại là phong cấm hiệu quả, chế tạo ra không gian vết nứt liền lực sát thương kinh người. Nhưng thật muốn luận uy lực, khẳng định là không bằng thần thể chân chính cấu tạo ra sau uy năng hiệu quả. Đường kiếm đối với hỗn độn vũ trụ thần thể lúc ban đầu dự đoán có hai loại uy năng trạng thái. Một là lỗ đen thôn phệ, hỗn độn phong cấm, tức thần thể có mô phỏng vũ trụ lỗ đen thiên thể đáng sợ lực hút. Tạo thành một cái trung tâm mật độ vô cùng lớn, thời không độ cong vô hạn cao, thể tích vô cùng bé, nhiệt lượng vô cùng lớn kỳ điểm cùng chung quanh một bộ phận rỗng tuếch ngày khu. Ở đây cái ngày khu phạm vi bên trong, bất kỳ cái gì vật chất thậm chí bao gồm tia sáng, đều không thể đào thoát bị thôn phệ bắt được hạ tràng. Hai là vũ trụ bảo tạc, tức lúc trước giết chết đập đỉnh thần chiêu kia, mô phỏng một cái vũ trụ nổ lớn, vũ trụ nội bộ tất cả vật chất toàn bộ chôn vùi sụp đổ, triệt để tan rã, tất cả sự vật về không. Nhưng hai loại trong dự đoán trạng thái, trước mắt tại thần thể còn chưa triệt để sáng tạo ra lúc, như cũ không có đạt tới mong muốn. Tại đường kiếm nghĩ đến, hai loại uy năng hiệu quả cực đại nhất, hoàn toàn quyết định bởi với hắn đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc bên trong, gánh chịu hết thảy. Cái này đặc tính cảm ngộ trình độ, hắn đối với gánh chịu hết thảy, đặc tính cảm ngộ được càng sâu sắc. Hai loại thần thể bổ sung hiệu quả tính sát thương cũng liền càng mạnh. Trước đó hắn sử dụng hỗn độn phong cấm thủ đoạn mô phỏng lỗ đen thôn phệ Groton cùng Quang Chi Vương lúc, liền có chút gian nan. Thậm chí nếu không phải tối hậu quan đầu sử dụng Loose 6 trang đặc hiệu vượt qua thời không, tiến vào một giây trước trạng thái, đều sẽ suýt nữa để Quang Chi Vương đào tẩu. Vậy thì đại biểu hỗn độn phong cấm uy năng còn chưa đạt tới cực đại nhất. Một khi Quang Chi Vương tiến vào tốc độ ánh sáng di động trạng thái, rất có thể liền trực tiếp đào thoát thôn phệ hấp lực trói buộc. Mà chân chính trong dự đoán thần thể uy năng là ngay cả ánh sáng nhanh di động sự vật đều có thể trực tiếp thôn phệ. Cách mạng còn chưa thành công, ta cái này đồng chí còn cần trên dưới không ngừng tìm tòi a. Đường kiếm có chút ít bản thân chế nhạo hướng về, ngược lại từ thứ nguyên không gian triệu hồi ra ba tấm thẻ bài. Ba tấm thẻ bài đều lấp lóe tử mang, theo thứ tự là Hồng Nhãn Hắc Long Vương thẻ, Chữ Vật Giới Chỉ thẻ, Siêu Viễn Cự Ly Truyền Tin thẻ. Hắn mở ra Chữ Vật Giới Chỉ thẻ không gian chữ vật, xuất ra một cái vuông vức mặt ngoài khắc lục có kỳ tích chữ thẻ hộp, đem á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ vỡ vụn vật liệu trân trọng để vào trong đó. Sau đó lại đem chữ vật giới chỉ thẻ thu hồi đến trong thứ nguyên không gian. Tiếp tục tiêu tốn năng lượng, đường kiếm thôi động siêu viễn cự ly truyền tin thẻ. Truyền tin thẻ màn sáng hiện hiện tại trước mắt của hắn. Từng cái ô biểu tượng tại màn sáng bên trong trôi nổi. Nhưng đường kiếm sắc mặt rất nhanh liền âm trầm nhíu mày. Thông tin tín hiệu biểu hiện thành một đường thẳng, không có chút nào ba động. Ý vị này hắn chỗ cái vũ trụ này vị trí tọa độ đã vượt ra khỏi truyền tin thẻ liên hệ địa tinh tín hiệu phạm vi, thậm chí đều không thể liên hệ cùng chỗ tại vũ trụ nơi nào đó tọa độ chế thẻ sư hiệp hội tổng hội chạm không gian, vượt ra khỏi tín hiệu có thể kết nối phạm vi. Đường kiếm nhíu mày, cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Trong tay hắn tấm thẻ này thế nhưng là màu tím 6 tinh cấp đừng siêu viễn cự ly truyền tin thẻ. Tại pháp tắc tán thành hạ, lý luận bên trên là có thể liên tiếp đến ngũ quang năm trong vòng tất cả có thể tiếp nhận phân biệt tín hiệu, tại địa tinh liền có thể trực tiếp gửi đi tín hiệu đến cơ bỗng nhiên văn minh một ít tinh cầu bên trên, đương nhiên gửi đi là có thể gửi đi. Nhưng đoán chừng những thượng đẳng kia tinh hệ văn minh người là không thèm để ý. Có thể bây giờ lại vượt ra khỏi tín hiệu phạm vi. Chẳng lẽ ta hiện tại đã cách địa tinh vượt qua ngũ quang năm? T. Khoảng cách chế thể sư hiệp hội tổng hội cũng vượt qua ngũ quang năm. lại hoặc là vùng vũ trụ này tọa độ có chút quỷ dị, tồn tại một ít tín hiệu quấy nhiễu sự vật. Đường Kiếm nhìn quanh bát phương, hoàn vũ vô ngần, chung quanh trừ rất rất xa chỗ vành đai thiên thạch, cũng không có cái gì sinh mạng hoạt động dấu hiệu, cũng căn bản không có đáng giá gây nên chú ý đồ vật. Về phần càng xa xôi nhìn có mắt hoặc là hạt vừng lớn hoặc ảm đạm, hoặc sáng sáng tinh cầu, vậy thì càng không cần thiết đi chú ý. Đường Kiếm cũng là nghiêm túc có chui lên lớp học sinh ba tốt. Rất rõ ràng mắt thường có thể nhìn thấy tinh tinh cách mình sẽ khủng bố đến mức nào. Giống nhau loại này khoảng cách còn lại nhận hai cái phương diện nhân tố chế ước. Một là tinh cầu cùng bản thân chỗ tại vị trí tọa độ khoảng cách. Hai là tinh cầu bản thân độ sáng. Tỉ như hắn bây giờ thấy được có người mắt hoặc là hạt vừng lớn tinh cầu. Theo đoán chừng chỉ sợ ít nhất phải mấy năm ánh sáng đến mấy trăm năm ánh sáng khác nhau khoảng cách. Nhưng nghĩ đến hẳn là cũng đều là cơ bỗng nhiên tinh hệ bên trong tinh cầu. Khoảng cách xa như vậy, nếu như không cưỡi vũ trụ phi hạm tiến hành lỗ sâu nhảy vọt, dù cho coi Quang Chi Vương là ngựa đến cưỡi, cũng đối phương mang theo hắn tiến hành tốc độ ánh sáng chuyển vị chạy nhiều năm. Có thể đó căn bản là không thực tế. Dù cho Quang Chi Vương là cảm ngộ dị năng thẻ nhớ bài pháp tắc thẻ thần, cũng vô pháp thời gian dài tiến vào tốc độ ánh sáng chuyển vị trạng thái. Nhiều nhất bảo trì thời gian nhất định á quang nhanh chuyển vị. Mà chân chính tốc độ ánh sáng chuyển vị lại chỉ là đối phương ngắn ngủi đòn sát thủ. Không cách nào duy trì quá lâu. Nói như vậy, Quang Chi Vương cùng mãnh thú Groton hai gia hỏa này là đem ta trực tiếp mang rời địa tinh chỗ rất xa ném. Trước nếm thử có thể hay không xử lý ta. Không thể làm rơi ta liền đem ta triệt để ném ở mảnh này không người tinh vực. Đường Kiếm tư duy sinh động, rất nhanh liền nghĩ thông suốt hai người này dự định. Nhưng nghĩ tới đây hắn lại có chút kỳ quái. Ta cũng không phải lão sư như thế đỉnh tiêm thẻ thần. Mặc dù cũng coi như được bên trên thâm niên thẻ thần thực lực, nhưng cố đô tổ chức cũng không cần thiết như thế kiêng kỵ ta đi. Hoặc là nói là cảm thấy ta đặc biệt phiền lão phá hoại kế hoạch của bọn hắn. Bởi vậy trả thù, lại hoặc là cái này thuần túy là Quang Chi Vương đối với ta triển khai trả thù. Đường Kiếm tiếp tục suy tư. Cảm giác có chút không đúng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm trọng yếu tin tức. Không đúng, đem ta ném tại phiến tinh không này, giống như là đem ta trục xuất. Nếu như ta trong vài năm đều không thể trở về địa tinh, như vậy liên bang đại biểu người cũng sớm đã tuyển ra, cùng ta lại không liên quan. Đường Kiếm ánh mắt lạnh xuống. Nói như vậy, đây cũng là một trận có dự mưu. Có thể sẽ có cái khác liên bang đại biểu người trộn lẫn tiến đến âm mưu. Cũng không bài trừ khả năng như vậy tính. Nếu thật là có loại khả năng này, như vậy liền có đại biểu người là cùng cố đô tổ chức tiến hành hợp tác. Tận lực nhằm vào ta, dù cho không thể giết ta, cũng muốn làm ta không cách nào thời gian ngắn trở về địa tinh. Chờ ta sau khi quay về, thế sự đã biến. Suy thư đến nơi đây thời điểm, Đường Kiếm não hải đã hiện lên vô số dự cảm cùng suy nghĩ. Cảm giác tư duy trước nay chưa từng có rõ ràng. Rất nhiều trước đó cảm thấy nghi ngờ sự tình, hiện tại cũng nghĩ rất rõ ràng. Thậm chí rất nhiều trước đó xem nhẹ nhất thời không nghĩ lên sự tình, hắn cũng đều tại thời khắc này từng cái về nghĩ tới. Tỉ như theo dõi Bích Lân chân quân phương thành đốn vị kia lưu cầu người. Lại tỉ như trước đó hắn tại cảm thấy ngụy trang thành Quang Chi Vương Minh Ba cử chỉ rất kỳ quái lúc. Lại không có phá lệ đi cảnh giác. Thậm chí đều chưa từng nếm thử tiến vào mộng cảnh thử đủ loại. Trước đó hắn vẫn cảm thấy kia là chính mình lơ là sơ suất. Thiếu lòng cảnh giác, cũng không có quá độ đi suy nghĩ sâu xa. Nhưng hiện tại tư duy triệt để sinh động về sau, Đường Kiếm sắc mặt liền dần dần âm trầm xuống, minh bạch một cái rất kinh dị vấn đề. Từ trước đến nay cẩn thận tổng ôm luôn có điêu dân muốn hại chấm hắn. Gần nhất đều rất ít sử dụng mộng cảnh công năng đi dò xét chung quanh người khả nghi nhóm. Thậm chí lần trước muốn thăm dò vị kia lưu cầu người lúc. Đột nhiên bị Trần Lâm đánh gãy về sau. Hắn vậy mà liền quên đi chuyện này. Đường Kiếm không khỏi cảm giác kinh dị phẫn nộ. Đột nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Quên. Không có khả năng quên. Chỉ có thể là tạm thời bị quấy nhiễu. Bị ác ý dẫn đạo. Nguyên lai suy nghĩ của ta ý thức. Vậy mà khả năng vẫn luôn bị sự vật nào đó hoặc là cường giả quấy nhiễu. Là ai? Có được loại này lực lượng thần bí người là ai? Lưu cầu một vị nào đó. Tỉ như vị kia bát thần. Lại hoặc là lúc ấy đánh gãy ta Trần Lâm. Là nàng ăn bài lần này tinh không đường đi phi hạm. Nàng cũng có hiềm nghi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.